Niêm, bên trái, quay, chương 54, góc truyện audio.com. Muốn bị nhảy chương, mời các bạn xem chương tiếp theo. Cách chương.